Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Đông Cực Kinh Biến. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, ở Đông Cực Hoàng Đình Trung, Thái Thúc Trung Khải cùng Thái Thúc Giản lại là quan hệ tốt nhất. Vẫn luôn ở vào cùng trận doanh chung, cũng cùng Cực Hoàng Thái Thúc A đứng ở mặt đối lập thượng. Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản tự mình đem Cực Vương Thái Thúc Trung Khải nghênh vào Cực Vương Đại Điện, thỉnh Cực Vương Thái Thúc Trung Khải ngồi. Lúc sau, Thái Thúc Giản liền chờ không kịp hỏi: "Nhị Thúc, tình huống hỏi thăm thế nào? Ta chỉ thấy được chúng ta này một mạch thiên tổ." Theo hắn nói, ta Thái Thúc gia tộc lịch đại lão tổ nhóm, rất đúng Hoàng Thái Thúc A ý kiến rất lớn. Hơn nữa thực không thích hắn cuồng vọng cùng dã tâm. Lần trước Thái Tổ đem Cực Hoàng Thái Thúc A mang nhập kết giới lúc sau, liền đem hắn dùng hàn thiết xiềng xích cấp khóa lên. Nghe nói hắn hồn thể đã bị đánh vỡ. Trên thực tế, Thái Thúc A đã không tồn tại. Đến nỗi vì cái gì sẽ như thế, Thiên Tổ cũng không làm rõ ràng. Nhưng có một chút có thể được đến chứng thực. Phỏng chừng Cực Hoàng Thái Thúc A rốt cuộc không về được. Đồng thời, tự đời trước Cực Hoàng người phụ thân Thái Thúc Trung Trực Khởi, gia tộc sở hữu lão tổ cấp nhân vật, đều đem tiến vào gia tộc kết giới, cũng đem đóng cửa kết giới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới. Cho nên, Thiên Tổ lệnh chúng ta toàn diện tiếp nhận Đông Cực Hoàng Đình sự vụ. Không cần bó tay bó chân, chỉ cần xem trọng trong tộc đệ tử không cần tiến vào đại lục. Trong tộc sự tình nhậm chúng ta xử lý. Thái Thúc Trung Khải mở miệng nói, đây là thật sự. Thái Thúc Giản chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng hỏi, tự nhiên là thật, phỏng chừng không dùng được bao lâu. Ngươi cái này Đại Cực Hoàng Đại Tự liền có thể trừ đi. Đến lúc đó, Đông Cực Hoàng Đình chính là chúng ta thiên hạ. Thái Thúc Trung Khải khẳng định mà nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nhị Thúc, ngươi là biết đến. Ta tâm tư kỳ thật cũng không ở Cực Hoàng ngôi vị hoàng đế phía trên. Mà là, như vậy đi, trong tộc sự vụ, về sau liền toàn bộ giao cho Nhị Thúc tới quản. Ngươi xem thế nào? Bất quá, Nhị Thúc muốn trợ ta phải đến ta muốn đồ vật. Thái Thúc Giản dứt lời, trực tiếp đứng dậy, hướng về Thái Thúc Trung Khải một cung đến mà. Không dám không dám, ngươi là Đại Cực Hoàng. Về sau Thái Thúc Trung Khải nguyện vì Đại Cực Hoàng máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Thái Thúc Trung Khải lập tức đứng dậy, mở miệng nói, ở chỗ này trước phổ cập khoa học một chút bối phận quan hệ. Từ chính mình này đại khởi, hướng về phía trước mấy bối bài tự là phụ thân, tổ phụ, ông cố, cao tổ, thiên tổ, liệt tổ, thái tổ, tổ tiên xa, thủy tổ. Từ chính mình này đại khởi, về phía sau mấy thế hệ bài tự là tử, tôn, tăng tôn, huyền, tới tôn, côn tôn, vẫn tôn, vân tôn, nhĩ tôn. Này đó bối phận bài tự không phải tác giả bịa đặt, mà là nhân tộc lịch sử đối bối phận xưng hô tiếp tục sử dụng. Ngày hôm sau, ở Cực Hoàng Đại Điện Cực Hoàng Bảo Tọa bên cạnh, sớm đã thiết lập Đại Cực Hoàng Bảo Tọa, ở đời trước Cực Vương Thái Thúc Trung Khải dưới sự chủ trì. Cực Vương Thái Thúc Giản chờ không kịp mà mặc cho Đại Cực Hoàng chi vị. Thái Thúc gia tộc chúng cao tầng bái kiến quá Đại Cực Hoàng lúc sau, Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản hạ đạt mệnh lệnh, đem trong tộc quân sự, chính vụ chờ quyền to toàn bộ giao từ Cực Vương Thái Thúc Trung Khải quản lý. Nguyên bản, những việc này đều là từ Cực Hoàng Thái Thúc A tự mình xử lý. Hiện giờ quyền lợi lại dừng ở đời trước Cực Vương Thái Thúc Trung Khải trong tay. Lúc sau, Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản ban phát loại kém hai đạo mệnh lệnh. Cực Hoàng Điện cùng Cực Hoàng trong cung thị vệ tiến hành thay quân. Từ Nguyên Cực Vương cung nhân mã tiếp nhận, Nguyên Cực Hoàng cung cùng Cực Hoàng hậu cung trung thị vệ. Tạm thời giao từ Cực Vương Thái Thúc Trung Khải cái khác phân công. Hạ đạt xong này hai cái mệnh lệnh lúc sau, Thái Thúc Giản liền vội vàng mà lui điện, xuất lĩnh thân tín nhân mã. Trực tiếp hướng Cực Hoàng cung hậu cung mà đến. Cực Hoàng cung hậu cung quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, trừ bỏ Cực Hoàng ở ngoài, cái khác bất luận kẻ nào bao gồm hoàng tộc ở bên trong nam tính, đều không được thiện tự tiến vào. Nhưng hôm nay Thái Thúc Giản thành tựu đại cực hoàng chi vị. Hắn liền có được tiến vào cực hoàng hậu cung quyền lợi. Không chỉ có như thế. Ở hắn lui điện phía trước, cực hoàng cung cùng cực hoàng hậu cung trung nhân mã đã sớm đổi thành hắn cực vương trong phủ thị. Vệ thân tín, cho nên, hắn tiến vào cực vương hậu cung. Căn bản là không ai ngăn trở. Cực hậu cung trung, nghịch thiên mỹ lệ cực sau vương thiên nghịch người mặc áo lót. Đem dáng người đột có vẻ mạn diệu lả lướt, như cửu thiên thần tử hạ phàm giống nhau. Nàng hiện tại đang ngồi ở phượng ghế phía trên, tìm đọc đông cực điển tịch. Lúc này, một người cung nữ liền hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Lớn tiếng kêu lên, cực sau, không hảo, không hảo. Tiểu cung nữ bởi vì chạy trốn quá gấp, nhất thời nói không ra lời. Sự tình gì đem ngươi hoảng thành cái dạng này? Cực sau vương thiên nghịch ngày thường đối thuộc hạ cực hảo. Bởi vậy, cũng không trách tội, vội đứng dậy đem tiểu cung nữ kéo lại đây. Mở miệng nói, đừng nóng vội, chậm rãi nói, cực sau, cực vương Thái Thúc Giản. Nga, không, là đại cực hoàng Thái Thúc Giản. Mang theo người xông vào cực hoàng hậu cung tới. Hiện giờ chính hướng cực sau tầm cung mà đến. Tiểu cung nữ vẻ mặt nôn nóng mà mở miệng nói. Cái gì? Thái Thúc Giản, đại cực hoàng, sấm bổn cung tầm cung. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cực sau vương thiên nghịch cũng hoảng sợ. Lập tức mở miệng hỏi. Cực sau, không cần hỏi, vẫn là từ bổn đại cực hoàng tới nói cho ngươi đi. Đúng lúc này, chỉ thấy cực hoàng cung cửa cung một trận đại loạn. Tiếp theo, vô số người mã xông vào. Mà cực vương Thái Thúc Giản tắc đi nhanh hướng về cực sau vương thiên nghịch tẩm điện đi tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tiến vào. Vương thiên nghịch sắc mặt biến đổi. Tay ngọc nhẹ huy, phượng bào đã mặc ở trên người. Mà lúc này, cực vương Thái Thúc Giản đã một mình xông vào. Vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt tự vương thiên nghịch trên mặt dâng lên. Cực vương, ngươi hảo sinh vô lễ. Thân là cực vương, chẳng lẽ liền đông cực hoàng trong cung lễ nghĩa cũng không hiểu sao? Cực vương, a ha ha ha ha. Cực sau, khủng bố ngươi còn không biết đi. Cực hoàng đã bị đưa tới gia tộc kết giới chung đi. Hiện giờ đông cực hoàng đình ta định đoạt. Thái Thúc Giản đắc ý mà cười nói. Nhưng hắn hai mắt lại không an phận mà ở cực sau vương thiên nghịch trên người mắc cỡ chỗ trên dưới. Băn khoăn, hận không thể trực tiếp nhìn chằm chằm đến vương thiên nghịch thịt đi. Làm càn, liền tính gia tộc có cái gì quyết định. Bổn cung thân là đông cực hoàng đình cực sau. Như thế nào sẽ không biết. Vương thiên nghịch mặt nháy mắt đen xuống dưới. Mở miệng kêu lên, hắc hắc, gấp cái gì. Bổn đại cực hoàng không phải tới thông chi ngươi đã đến rồi sao? Thái Thúc Giản dứt lời, kéo qua ghế dựa trực tiếp ngồi đi lên, ánh mắt không kiêng nể gì mà ở cực sau vương thiên nghịch trên người quét tới quét lui. Người tới, cực sau vương thiên nghịch lớn tiếng kêu lên, đừng kêu, hiện giờ cực hoàng hậu cung nhân mã sớm bị bổn đại cực hoàng đổi qua. Đông cực sự tình từ ta định đoạt, huống chi. Bổn đại cực hoàng hôm nay tới đây là vì việc chung, mà phi việc tư, mà ta một mình đã đến càng là vì ngươi hảo. Đại cực hoàng Thái Thúc Giản mở miệng nói. Nghe xong Thái Thúc Giản nói sau, cực sau vương thiên nghịch tức khắc cảm giác được tình huống không ổn. Chỉ sợ đông cực hoàng đình quyền bính đã mất. Nếu không ngày thường lấy hiền vương nổi tiếng đông cực Thái Thúc Giản tuyệt không sẽ như thế to gan lớn mật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.